Tiếp Khuynh Thành, chương 63, trên yến hội, gocchuyenaudio.com, edit, Phi Nguyệt. Mộ Dung Ca nhẹ nhàng cười, nụ cười của cô như hoa sen thanh khiết hé nở tỏa ánh sáng rực rỡ đẹp vô ngần. Phượng Dịch xứng đáng nhận sự trừng phạt này, thân là người trong hoàng thất mà không thể nối dõi tông đường, chính là phế vật. Hùng tâm tráng trí của gã bị đả kích nặng nề. Hoàng đế Nguyên Quốc luôn đề phòng Phượng Dịch, nay có cơ hội tốt như vậy chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua. Cô có thể nhìn thấy số phận sau này của Phượng Dịch. Cô chúc gã sống lâu trăm tuổi, nhận hết khổ ải của thế gian rồi chết tại nhà. Mộ Dung Ca quay đầu nhìn lại, Phượng Dịch phải gắng lắm mới chấn định được trước những lời xì xào của mọi người. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của những người xung quanh, gã lập tức mất đi dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Phượng Dịch mang theo dã tâm mạnh mẽ tới đây, muốn cưới Thiện Nhã công chúa, càng muốn thống nhất Giang Sơn, nhưng có ai ngờ lại bị ám toán thành hoạn quan. Gã cắn chặt hàm răng, toàn bộ ánh mắt của những người ngồi đây đều hướng về gã, chưa bao giờ gã cảm thấy nhục nhã như hôm nay. Giận dữ, hối hận, sao gã lại không biết kẻ nào đã giở thủ đoạn ở đằng sau lưng, chỉ có thể là kẻ kia. Đêm đó đánh gã bị nội thương nghiêm trọng cũng không nói, lại còn vô thanh vô thức phái người tới cắt mắt của quý của gã, đến cơ hội phản kháng cũng không có. Trong lòng vô cùng phẫn hận, Phượng Dịch ngẩng đầu lên vừa khéo nhìn thấy Triệu Tử Duy và Mộ Dung Ca, toàn thân dâng lên một tầng sát khí, hắn mất đi lý trí, chỉ tay về phía hai người họ, hét ầm lên. Giết bọn chúng, Lâm Nghiệp, giết bọn chúng cho bổn vương. Triệu Tử Duy không thèm để mắt tới Phượng Dịch, hắn nhẹ nhàng cau mày. Muốn giết hắn ư, đúng thật là, nam nhân mà không có cái đó thì không còn là nam nhân nữa rồi. Mộ Dung Ca thầm lắc đầu, cô thương hại nhìn Phượng Dịch đang phát cuồng. Đã thê thảm đến mức này rồi mà gã còn không nghĩ tới việc giữ gìn mặt mũi và mạng sống, không biết tốt xấu muốn giết cô và Triệu Tử Duy. Mộ Dung Ca liếc nhìn mấy trăm tên thị vệ đeo đao đang đứng gác gần đấy. Lúc này ở Nghi Xuân các tụ họp rất nhiều nhân vật quyền quý từ khắp các quốc gia, nhưng Hoàng đế Phong Quốc lại quá ngu ngốc, lão không hề phái trọng binh canh gác ở Nghi Xuân các phòng ngừa các tình huống phát sinh ngoài ý muộn. Không cần hộ vệ bên cạnh Triệu Tử Duy ra tay, những tay thị vệ cầm đại đao sáng loáng này cũng khiến Lâm Nghiệp biết khó mà lui. Lâm Nghiệp tuy có võ công cao, thậm chí những hộ vệ đeo đại đao không ai bì được với y, nhưng y chỉ có một người, nếu cả trăm tên hộ vệ xông vào chắn chắn y sẽ thành một đống thịt vụn. Lâm Nghiệp lùi ra sau hai bước nói nhỏ, vương gia, tình huống của chúng ta lúc này không ổn, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha, Khánh Vương Nguyên Quốc không có căn, cũng khó trách. Nhưng xem ra lá gan của hắn cũng không nhỏ nha, còn muốn giết thái tử Tề Quốc. Kiểu cách chỉ tay hình hoa lan kia giống hệt một tay hoạn quan, mà hoạn quan thì đâu được phép đứng đây nói chuyện. Y, những kẻ bán nam bán nữ thời xưa hay có kiểu chỉ tay hình hoa lan này, đây là kiểu chỉ tay của các tiểu thư nữ tính e thẹn của thời xưa. Y ngắn, trong đám người, không biết có ai nhìn thấy Phượng Dịch đưa ngón tay chỉ vào hai người Mộ Dung Ca, lại đúng kiểu cách hình hoa lan đặc trưng của các công công khiến hắn được một phen ôm bụng cười ha hà, người này vừa dứt lời, những người khác không nhịn được cũng cười rộ. gocchuyenaudio.com, lên, Phượng Dịch nhục nhã tới mức không chịu nổi. Đáng chết, cô hớp một hơi không khí, gã không ngừng ho khan, sau đó nôn ra hai bụng máu đen. Gã hầm hầm nhìn Triệu Tử Duy và Mộ Dung Ca đầy sát khí, răng nghiến chặt, gã thề sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn chúng, tuyệt đối không. Lâm Nghiệp thấy không ổn, lập tức phất tay gọi người tới đỡ Phượng Dịch rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật phải có người tới dìu của Phượng Dịch khiến mọi người càng cười to hơn. Triệu Tử Duy tươi cười quay sang Mộ Dung Ca, hắn hạ thấp giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, trong giọng nói có phần cưng chiều. Bướng bỉnh, Mộ Dung Ca cúi đầu, con ngươi khẽ đảo. Triệu Tử Duy nhanh chóng thu hồi ánh mắt, như thế trong mắt hắn chưa từng hiện lên nét nhu hòa như vừa rồi. Triệu Tử Duy nghiêng đầu về phía Lưu Vân, nói nhỏ. Phái người theo dõi nhất cử nhất động của Phượng Dịch sau khi hắn rời khỏi Phong Quốc lập tức giết. Vâng, Lưu Vân đáp, sự kiện Phượng Dịch bị chặt mất căn đã trở thành trò cười trong mắt mọi người, nhưng mục đích của họ đến đây hôm nay không phải để cười Phượng Dịch mà vì Thiện Nhã công chúa, còn là vì non sông tuyệt đẹp của Phong Quốc. Triệu Tử Duy dẫn đầu đi vào Nghi Xuân Các theo lời dẫn của cung nhân, hắn tới ngồi ở vị trí thứ hai, ngay phía trước đại điện. Đối diện với hắn là Thái tử Hạ Quốc Nguyên Kỳ, có vẻ như hai người họ đến cùng một lúc. Mộ Dung Ca không phát hiện Nguyên Kỳ đã đến, chỉ khi cô ngẩng đầu lên mới thấy y đang ngồi ở phía đối diện, khí chất cao quý trời sinh hoàn hảo của y khiến không ai có thể rời mắt, tất cả đều cúi đầu xưng thần. Cũng giống như khí phách Duy Ngã độc tôn y, riêng mình ta là nhất thiên hạ y, ngạo nghễ không ai sánh bằng của Triệu Tử Duy. Cả hai đồng thời xuất hiện khiến mọi người không ai dám hô hấp. Cho tới khi cả hai yên vị, tất cả mới dám thở ra nhẹ nhẹ. Chuyện vừa rồi ở ngoài Nghi Xuân Các y đã nhìn thấy. Hơi thở của người này mạnh mẽ như vậy nhưng tại sao cô không phát hiện ra? Nguy hiểm quá, vừa rồi cô mải suy nghĩ cả đoạn đường đi đều bồn chồn không yên cho nên mới mất đi tính thận trọng thường có. Nhưng cũng có sao, trong mắt Triệu Tử Duy thì Phượng Dịch chỉ như đang diễn một vở hài kịch không tự lượng sức mình mà thôi. Còn cô, ánh sáng lóe lên trong mắt Mộ Dung Ca, cho dù kiếp trước hay kiếp này cô đều biết vị trí của mình, cũng biết phải làm như thế nào mới đúng. Bên trong Nghi Xuân Các có 15 người, trong đó có 5 vị là Hoàng tử Phong Quốc, đằng sau họ là thị vệ và tỷ nữ tùy thân. Hoàng đế Phong Quốc và công chúa Thiện Nhã chưa xuất hiện. Mộ Dung Ca đứng thẳng cúi đầu, không ai chú ý đến cô, thái độ của cô cũng vô cùng bình tĩnh thong dong. Cô chỉ có hứng thú với Thiện Nhã công chúa nổi tiếng tài hoa, vị thái tử Phong Quốc rất được lòng dân chúng kia, và cô công chúa Thanh Nhã gặp ở cửa cung lần trước, đáng tiếc vẫn chưa nhìn thấy họ trên bữa tiệc. Trong lúc đó, tuy rằng đang cúi đầu nhưng Mộ Dung Ca vẫn cảm nhận được ánh mắt Triệu Tử Duy thi thoảng lại liếc sang cô. Không trực tiếp nhìn thấy ánh mắt đó nhưng nó lại khiến cô có cảm giác muốn trốn tránh. Những người ngồi gần Triệu Tử Duy và Nguyên Kỳ luôn muốn viện cớ để nói chuyện với hai người họ, nhưng cả hai chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc không nói gì hết, vậy mà mấy người kia vẫn thao thao bất tuyệt không biết mệt. Không khí tràn ngập hương rượu thơm nồng, xông thẳng vào mũi. Góc truyện audio.com, Hoàng đế Phong Quốc rất biết khách hưởng thụ, bỗng vang lên tiếng hô lanh lành ở cửa đại điện, Hoàng thượng giá lâm, Tục Quý phi nương nương, Thanh Nhã công chúa giá đáo. Mộ Dung Ca nhẹ nhướng mày, Lâm Thanh Nhã và Thục Quý phi lại tới trước. Xem ra vị Thanh Nhã công chúa này cũng có phần lợi hại, Lâm Thiện Nhã chưa xuất hiện mà nàng ta đã xuất hiện trước. Tất cả mọi người ngồi đây đều mong mỏi được nhìn thấy Thiện Nhã công chúa, khi nghe tên hoạn quan thông báo Hoàng thượng giá lâm, ánh mắt tất cả đều sáng ngời, nhưng không ngờ người xuất hiện bên cạnh Hoàng đế Phong Quốc lại là vị Thanh Nhã công chúa không hề có tiếng tăm nào đó, không ai giấu nổi vẻ thất vọng trên gương mặt. Lâm Thanh Nhã đi phía sau Lâm Thu Thành, nàng ta cúi đầu, bước từng bước đi qua mọi người, hưởng thụ những ánh mắt đang chiếu lên người mình, có ngạc nhiên, có thích thú, tất cả đều khiến Thanh Nhã hài lòng. Từ nhỏ đến lớn Lâm Thiện Nhã luôn cướp hết ánh nhìn của mọi người, trong mắt thiên hạ cũng chỉ có chị ta, không hề có vị trí của Lâm Thanh Nhã nàng. Rốt cuộc hôm nay nàng đã xuất hiện ở trong mắt họ. Hoàng đế Phong Quốc năm nay 45 tuổi, quanh năm trầm mê nữ sắc, thân thể phát tướng, nhịp chân có phần nặng nề, hai mắt đục ngầu, lão bước vào điện ung dung vác cái bụng to tướng giả bộ uy nghiêm đi tới vị trí ngồi của mình. Thục Quý phi năm nay hơn 30 tuổi, nhan sắc vốn diễm lệ, lại trang điểm phục sức cẩn thận nên càng tăng thêm vẻ đẹp của bà, dung mạo cùng tư thế quá quyến rũ, khi bà cười, đôi mắt híp lại cong cong như vầng trăng, nhẹ nhàng quan sát các vị vương tôn quý tộc ở trong điện. Nhưng khi ánh mắt bà ta lướt qua Nguyên Kỳ, lập tức cảm thấy run rẩy sợ hãi. Người này có dung mạo quá đẹp, nhìn tưởng ôn hòa nhưng lại tỏa ra thứ khí thế khiến người khác phải sợ hãi từ đáy lòng. Ánh mắt của y như nhìn thấu bà, khiến tất cả những âm mưu tính toán của bà đều trở thành trò cười trong mắt y. Chẳng lẽ vị này là thái tử Hạ Quốc, quả nhiên là rồng trong loài người. Thục Quý phi liếc mắt sang Triệu Tử Duy, lập tức tâm thần bà ta một lần nữa rung động, sắc mặt trắng bệch, nếu không nhờ đám son phấn dày cộp trên mặt thì người khác đã phát hiện ra sắc mặt bà lúc này. Ánh mắt thái tử Tề Quốc tràn ngập vẻ tàn khốc và sát khí, khiến bà ta không dám nhìn thêm. Lâm Thanh Nhã đứng cạnh Thục Quý phi cũng cảm nhận được phong độ bất phàm của Nguyên Kỳ và Triệu Tử Duy, phong độ của họ không thể đánh đồng với các vị vương tôn quý tộc khác, nếu chọn phu quân, nhất định phải chọn một trong hai người này. Lâm Thanh Nhã khác với mẫu phi của mình, nàng muốn được làm chính phi, là mẫu nghi thiên hạ. Nếu phu quân thống nhất được Giang Sơn thì nàng chính là nữ nhân cao quý nhất thiên hạ. Mộ Dung Ca cúi đầu nhìn móng tay, hình như hơi dài, có lẽ lát nữa quay về cô nên sửa lại. Lâm Thanh Nhã tất nhiên không thể có được dung mạo khuynh quốc khuynh thành như Lâm Thiện Nhã, nhưng nàng ta có vẻ đẹp tươi trẻ, dễ thương, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của những vị nam tử ngồi đây. Đương lúc nàng ta có chút đắc ý, tên hoạn quan đứng ở cửa lại hô vang. Thái tử giá đáo, Thiện Nhã công chúa giá đáo. Âm thanh lanh lành kéo dài, kéo hết tâm tư và ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa Nghi Xuân Các. Lâm Thanh Nhã âm thầm siết chặt nắm tay, Lâm Thiện Nhã vừa xuất hiện đã khiến nàng ta trở về con số không. Dựa vào cái gì chứ? Thanh Nhã không cam lòng quay đầu nhìn lại. Dưới, góc truyện audio.com. Ánh trăng nhàn nhạt, Lâm Khinh Trần tuấn lãng hiếm có cùng dung mạo tuyệt sắc của Lâm Thanh Nhã đồng thời xuất hiện, từ từ bước đến. Thiện Nhã công chúa quá đẹp, bản cung bình sinh đã gặp rất nhiều mỹ nữ, nhưng không ai có thể so sánh với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng. Thiện Nhã công chúa như tiên nữ trên trời, sắc đẹp áp đảo những kẻ phàm trần. Thái tử Bạch Quốc si mê nhìn Lâm Thiện Nhã, miệng không ngớt ca ngợi. quả nhiên là tuyệt sắc, quá xứng đáng với hai chữ khuynh thành. Tam hoàng tử Lương quốc cũng cao giọng phụ họa, các thái tử, hoàng tử ở quốc gia khác cũng bắt đầu ca ngợi. Đường lúc mọi người ca tụng rầm rầm, Mộ Dung Ca ngẩng đầu nhìn Lâm Thiện Nhã đang bước tới. Đôi mắt bình tĩnh của cô sáng ngời, quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Ở kiếp trước cô cũng đã từng gặp nhiều mỹ nữ nhưng vẫn bị sắc đẹp của Lâm Thiện Nhã làm cho rung động. Cũng giống như cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Kỳ ở Phủ Khánh Vương. Mộ Dung Ca liếc nhìn Nguyên Kỳ, chỉ thấy y vẫn đang cúi đầu ngắm nghía chung rượu được làm từ ngọc bích thứ ánh sáng màu đỏ tím đung đưa trên ngón tay y càng thêm phần băng lạnh, tại sao y vẫn lạnh lùng như vậy? Từ vẻ ngoài cho đến thân phận, Thiện Nhã công chúa chính là đối tượng mà ông trời đã tác hợp cho y. Cô cúi đầu nhìn Triệu Tử Duy, hắn cũng không nhìn Lâm Thiện Nhã mà chỉ ngồi uống rượu. Đúng lúc ngửa đầu lên, hắn phát hiện ánh mắt của Mộ Dung Ca trong con ngươi đen thẳm hiện lên nét đau xót. Ánh nhìn đau đớn ấy như có ma lực khiến cô không thể bỏ qua, tự đáy lòng muốn bật lên câu hỏi đã khiến cô thức trắng mấy đêm nay, nhưng rốt cuộc tất cả đều bị bao phủ bằng vẻ bình tĩnh trong đôi mắt cô. Lâm Thiện Nhã nhẹ nhàng kéo khóe môi đỏ mọng, nở nụ cười tự tin yêu nhã, nàng không hề đắc ý vênh váo trước những lời khen tụng, chỉ mỉm cười nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, nụ cười của nàng rơi vào trong mắt Thanh Nhã thật quá chói lòa, khiến Thanh Nhã giờ phút này như đang tự mình nhảy nhót trong vở hài kịch vừa buồn cười vừa đáng thương. Thục Quý Phi quay đầu nhìn tràng cảnh náo động do Lâm Thiện Nhã gây ra, đáy mắt hiện lên sự căm ghét. Mộ Dung Ca nhìn sang Lâm Khinh Trần đang đi bên cạnh Lâm Thiện Nhã, đêm hôm đó qua tối nên cô không thấy rõ dung mạo của y, hôm nay mới được nhìn kỹ. Nét đẹp ôn nhuận như cơn gió, vô cùng khôi ngô, dung mạo của y cũng dịu dàng giống như giọng nói, y là người thứ hai sau Lan Ngọc Công Tử khiến cô có cảm giác vô cầu, người con gái đã từng được y yêu mến chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian này. Cách chương.